Chương 2570, bọn họ đâu rồi? Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Lục Trạch mỉm cười, nhìn Eska, ngươi đoán xem. Eska. Phốc, nhìn thấy Eska lại tức hộc máu, Lục Trạch méo miệng, âm thầm quyết định tuyệt đối không nói nữa. Hắn nhìn thoáng qua thi thể tinh hệ cấp ngũ tầng tài nhãn tộc cường giả đã hóa đá ở bên cạnh, mau chóng lấy đi nhẫn không gian và trang bị của gã, sau đó dùng hỏa diễm thiêu gã thành tro tàn. Làm xong tất cả, Lục Trạch mang theo Eska với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc dung nhập vào trong không gian. Thấy cảnh này, Eska xem như triệt để xác định, cường đại như thế không gian thần thông. Cái này hỗn đản trước đó chính là sử dụng không gian thần thông quấy nhiễu phù văn của hắn. Thật là một cái quái vật, tàu vận tải, phía trên chủ hạm. Đám người Nam Cung Tĩnh vừa ăn cơm xong, đang nghỉ ngơi trên ghế salon, Alice mở miệng nói, không biết học trưởng thế nào rồi. Nghe Alice hỏi thế, Lâm Linh nở nụ cười tinh nghịch, hai tay ôm lấy Alice, cù lét đối phương, ôi, lúc này mới được bao lâu mà Alice đã nhớ hạm trưởng bại hoại của mình rồi, a ha ha ha. Linh tỷ tỷ đừng làm rộn, Alice giãy giụa né tránh ma trảo của Lâm Linh, dịu dàng nói, ta chỉ là lo lắng cho sự an toàn của học trưởng thôi. Nói rồi, nàng lại nhìn không được kêu lên, ta không tin các ngươi không nhớ. Nam Cung Tĩnh cười hắc hắc, gia nhập trận doanh ăn hiếp Alice, ta thật sự không nhớ. Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Ly thì nhìn ba người kia đùa giỡn, hai nàng cười vui vẻ. Thu Nguyệt Hòa Sa nói, yên tâm đi, thực lực Lục Trạch tiểu đệ đệ mạnh như vậy, hơn nữa còn có ác chủ bài Triệu Hoán Pha Lê, cho dù là tinh vân cấp cường giả cũng không làm gì được hắn, vả lại chỉ là lợi nhận ma tộc mà thôi, sao có thể xảy ra chuyện chứ? Lục Ly cũng cười nói, có lẽ đợi thêm chút nữa là tên kia sẽ trở về nha. Lục Ly vừa nói xong, mọi người đều sững sờ, sau đó lập tức đứng lên, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng, à Ly ngươi là nhà tiên tri sao? Tên kia thật sự trở về rồi này, Thu Nguyệt Hòa Sa nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc, sao lại mang theo một người? Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói thế, đám người Nam Cung Tĩnh cũng hơi nhíu mày, Lâm Linh nghi hoặc mở miệng, đã vậy còn bị thương không nhẹ. Vì sao A Trạch không trị thương cho hắn? Mấy người liếc nhìn nhau, Nam Cung Tĩnh cười nói, chúng ta đi qua nhìn một chút liền biết. Trong chủ hạm, không gian chấn động một hồi, Lục Trạch mang theo Eska xuất hiện bên trong chủ hạm. Hạm trưởng đang chỉ huy thần võ quân chiến sĩ làm việc vừa nhìn thấy là Lục Trạch liền nở nụ cười, đang định nói chuyện. Nhưng khi nhìn thấy Eska toàn thân đổ máu thoạt nhìn thương thế không nhẹ thì hắn nhìn không được ngay ra. Hắn chỉ vào Eska, hỏi, Sơ Dương Quân, vị này là, nhìn thương thế của Eska, hắn nhìn không được hít sâu một hơi. Vết thương cũng quá nặng rồi, nghe hạm trưởng hỏi, Lục Trạch quảng đại Eska lên mặt đất, sau đó cười giải thích, tên này sao, hắn là tài nhãn tộc cường giả, tới đoạt tài nguyên của lợi nhận ma tộc với chúng ta, đúng lúc bị ta bắt được, ta liền mang về. Cái gì? Nghe được Lục Trạch nói thế, hạm trưởng lập tức mở to hai mắt, ánh mắt trở nên lạnh như băng nhìn Eska đang nằm dưới đất, lại dám đoạt tài nguyên với nhân tộc bọn họ. Sở Dương Quân cũng quá nhẹ nhàng rồi. Ra tay nhẹ như vậy, nói thế nào cũng phải cắt đứt chân của hắn rồi tính tiếp chứ, không chỉ là hạm trưởng, thậm chí các thần võ quân khác đang ở trong khoang điều khiển cũng quăng ánh mắt lạnh như băng về phía Eska. Số tư nguyên này là của nhân tộc, ngoại tộc lại dám đến cướp. Đơn giản là muốn chết, Lục Trạch cũng không để ý tới ánh mắt của hạm trưởng và thần võ quân chiến sĩ, hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện đám người Nam Cung Tĩnh và tam tộc cường giả đều không có ở đây, hắn nhìn không được mở miệng hỏi. Bọn họ đâu rồi? Chương 2571, xảy ra chuyện gì? Hạm trưởng nghe vậy, lúc này mới dời ánh mắt khỏi người Eska, khi quay đầu nhìn sang Lục Trạch, hắn thay đổi sắc mặt ngay lập tức, từ trời đông giá rét chuyển sang gió xuân ấm áp, hắn mở miệng cười nói, là thế này, bởi vì ở đây không có chuyện gì, nên mấy vị công tử và tam tộc cường giả đã về trước để tu luyện. Nghe hạm trưởng nói, Lục Trạch gật đầu, hắn lại hỏi, tình huống tài nguyên bên này thế nào? Hạm trưởng lập tức trở nên kích động, hắn đáp, mặc dù tài nguyên trong căn cứ đã bị mang đi và bị phá hủy không ít, nhưng số tài nguyên còn lại vẫn còn tốt. Bên trong căn cứ có rất nhiều mỏ kết tinh cách không lan là nguyên vật liệu tốt nhất dùng cho việc chế tạo phi thuyền, thậm chí có binh sĩ còn phát hiện ra không ít linh tài, ngay cả hàng tinh cấp cũng có. Nghe hạm trưởng nói thế, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, hắn nở nụ cười tươi, hắn không quá hiểu chế tạo phi thuyền là thế nào. Nhưng hắn biết giá trị của hàng tinh cấp linh tài, hiển nhiên rất trân quý. Phải biết, muốn có nền văn minh tinh hệ cấp, thì hàng tinh cấp chiến sĩ chính là trụ cột. Có số tư nguyên này, tốc độ phát triển của hàng tinh cấp cường giả có thể tăng lên không ít. Đúng lúc này, cửa kho mở ra, đám người Nam Cung Tĩnh chạy vào. Sau khi các nàng nhìn thấy Lục Trạch, ánh mắt ai nấy sáng bừng, các nàng chạy tới, đang định mở miệng nói chuyện, Lục Trạch đột nhiên nhướng mày, cái mũi hít hít, sau đó có chút khiếp sợ nhìn đám người Nam Cung Tĩnh, hắn tỏ vẻ không dám tin, các ngươi đã ăn cơm rồi. Không thèm gọi ta. Trời đất ơi! Mấy người này ăn cơm mà không thèm gọi hắn, Lục Trạch cảm thấy mình bị cô lập. Đúng lúc đó, cửa kho lại mở ra, tam tộc cường giả nhanh chóng đi tới, vì thế nghe được mấy lời của Lục Trạch, cả người bọn họ cứng ngắc, bọn họ ngẩng đầu nhìn Lục Trạch, biểu tình không dám tin, thậm chí có chút ngơ ngác. Bọn họ cảm thấy có thể mình đã nghe nhầm, không phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao? Có vấn đề gì ư? Bọn họ liếc nhìn nhau, ánh mắt mờ mịt. Mà đám người hàm trưởng cũng giật giật khóe miệng, lúc này là thời điểm nói chuyện đó sao? Thật không hiểu suy nghĩ của Sơ Dương Quân cho lắm. Mà đám người Nam Cung Tĩnh nhìn thấy vẻ mặt không dám tin của Lục Trạch, thì chỉ biết yên lặng nhìn sang chỗ khác, tỏ ra xấu hổ. Nam Cung Tĩnh nhỏ giọng nói, chúng ta không nghĩ ngươi lại về sớm như thế. Lâm Linh khẽ gật đầu, đúng thế đúng thế. Dù sao Lục Trạch là ra ngoài làm chính sự, ai biết lúc này mới hơn 2 giờ hắn đã trở lại. Alice cười hì hì chạy đến bên cạnh Lục Trạch, hai tay ôm lấy cánh tay Lục Trạch, cười tủm tỉm lắc lắc tay hắn, nói, đợi lát nữa ta làm một bàn thức ăn cho học trưởng nha. Nghe Alice nói thế, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, nở nụ cười, Alice, ngươi nói đấy nhé. A cười hì hì gật đầu, ừ, nhìn vẻ mặt kích động của Lục Trạch, đám người Nam Cung Tĩnh nhịn không được trợn mắt lên, thật phục cái tên này mà. Mà những người còn lại thì càng không nhịn nổi khóe miệng giật giật, trái tim đau đớn một hồi. Bọn họ cảm thấy, hình như bọn họ đến đây là để tìm tài nguyên, chứ đâu phải đến để ăn cơm chó. Đúng lúc này, Alice đột nhiên nháy nháy mắt, hơi nghi hoặc một chút, hình như ta dẫm lên cái gì. Nói xong, nàng cúi đầu nhìn, thì thấy bản thân đang dẫm lên tay một ngoại tộc nằm rạp trên mặt đất, toàn thân trọng thương. Thấy thế, Alice lập tức dời chân đi, biểu tình xấu hổ, thật xin lỗi, ta không thấy ngươi nằm ở đây. Eka, phốc, hắn nhìn không được hộc máu tươi lần nữa. Thậm chí khóe mắt hắn còn ương ước. Hắn muốn chết, không muốn sống nữa. Mà lúc này mọi người mới nhìn thấy SK đang nằm trên mặt đất. Sau khi nhìn thấy SK, tam tộc cường giả mở to mắt, Màn Đạt khiếp sợ thốt lên, tà nhãn tộc. Màn Dương hơi cau mày, lại còn là tinh hệ cấp thất tầng tà nhãn tộc. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Lục Trạch. Một dực tộc tinh hệ cấp cường giả mở miệng hỏi, Lục Trạch. Tà nhãn tộc này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám người Nam Cung Tĩnh cũng nhíu mày. Mặc dù các nàng không hiểu rõ tình huống, nhưng chỉ sợ tên ngoại tộc kia không phải người tốt. Chương 2572, Tinh Vân cấp văn minh Lục Trạch cười đáp, ta đụng phải tên tà nhãn tộc này tại một căn cứ của lợi nhận ma tộc. Lúc đó có cả một hạm đội tà nhãn tộc, ngoài tên này ra còn có một tên tinh hệ cấp ngũ tầng tà nhãn tộc cường giả nữa, bọn chúng cũng đang thu thập tài nguyên của lợi nhận ma tộc. Ta bắt hắn đến đây để tra hỏi kiếm chút thông tin. Nghe câu trả lời của Lục Trạch, tam tộc cường giả lập tức mở to hai mặt nhìn nhau. Một tên tinh hệ cấp thất tầng tà nhãn tộc, lại thêm một tên tinh hệ cấp ngũ tầng tà nhãn tộc, vậy mà Lục Trạch lại hời hợt nói hắn bắt tinh hệ cấp thất tầng tà nhãn tộc về để điều tra. Tinh hệ cấp ngũ tầng tà nhãn tộc kia, chỉ e đã toi mạng. Trong đầu tam tộc cường giả đầy dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ bọn chúng không biết chạy trốn sao? Chuyện đó là không thể. Từ lúc nào tinh hệ cấp cường giả lại bị bắt một cách dễ dàng như thế? Bọn họ cảm thấy da đầu tê rằng, đám người Nam Cung Tĩnh thì không có phản ứng gì đặc biệt, dù sao đây chính là Lục Trạch, nam nhân của các nàng, chuyện này chỉ là mũi, không thể bình thường hơn được nữa. Lục Trạch nói xong, Thu Nguyệt Hòa Sa vung vẫy đuôi tóc màu hồng, lại nhìn thoáng qua SK đang cố nén nước mắt không muốn nói chuyện, nàng cười hỏi, Lục Trạch tiểu đệ đệ là muốn ta thẩm vấn hắn. Lục Trạch cười đáp, không hổ là Hòa Sa, cực kỳ thông minh, Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy liền trợn mắt, khẽ biểu môi, trừng yêu Lục Trạch một cái. Mà SK và tam tộc cường giả nghe xong mẫu đối thoại giữa Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa lại hoàn toàn ngơ ngác. Thẩm vấn, tinh thần lực của tinh hệ cấp cường giả vững chắc cường đại, bình thường, muốn điều tra tin tức từ những cường giả như thế là rất khó chứ, chẳng lẽ nữ tử này có tinh thần lực thần thông cực kỳ cường đại? Ngay lúc đám người đang cảm thấy mờ mịt, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười mở miệng nói, vậy bắt đầu đi. Nói xong, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua SK, trong mắt lóe lên một tia lưu quang màu hồng. Sau đó, nàng mỉm cười mở miệng hỏi, nói đi, Tà Nhãn tộc cử đến đây bao nhiêu người, tam tộc cường giả. Bọn họ có chút mờ mịt, cứ như vậy ư? Đây chính là tra hỏi. Đúng lúc này, thanh âm khàn khàn suy yếu của SK vang lên, Tà Nhãn tộc chúng ta đến đây tổng cộng có 34 tinh hệ cấp cường giả, 2 tinh hệ cấp cường giả thành một đội, tất cả là 17 hạm đội đến lợi nhận ma tộc lĩnh tinh. Nghe được SK trả lời, tam tộc cường giả kinh hãi. Bọn họ không dám tin nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, thần thông của nữ tử nhân tộc này lại có thể khống chế tinh hệ cấp thất tầng Tà Nhãn tộc cường giả một cách nhẹ nhàng như thế, trong lòng mọi người ớn lạnh, thật sự quá kinh khủng rồi. Nàng chỉ mới là tinh hệ cấp nhất tầng thôi. Kỳ thật, nếu SK đang ở thời kỳ toàn thịnh, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng chỉ có thể quấy nhiễu hắn một chút mà thôi, muốn khống chế hắn hoàn toàn không thực tế. Nhưng hiện tại SK đã trọng thương, phòng ngự tinh thần trở nên cực kỳ yếu ớt, ảnh hưởng từ mị hoặc thần thông của Thu Nguyệt Hòa Sa hiển nhiên trở nên mạnh hơn rất nhiều. Mà nghe được câu trả lời của SK, đám người Lục Trạch đều nhíu mày. Lục Trạch hiếu kỳ hỏi, vì sao Tà Nhãn tộc lại biết lợi nhận ma tộc tinh hệ cấp cường giả đều đã chết hết? Lúc trước hắn nghe SK nói cái gì mà đại chiến tinh vân cấp, hắn hoàn toàn không hiểu. Dù sao, lúc đó chính bọn Lục Trạch đang chiến đấu, làm gì có tinh vân cấp nào? Hắn rất hiếu kỳ, không biết Tà Nhãn tộc làm sao biết được tin tức này. SK nghe hắn hỏi liền trả lời, chúng ta được Đan Tân mời tới vây giết tinh hệ cấp nhân tộc, trên đường đi ta gặp chuyện ngoại ý muốn mới trọng thương hôn mê, chờ đến khi ta tỉnh lại, đám người Đan Tân đã không còn, mà ta gặp được một đại nhân vật của Ma Văn tộc tại khu vực chiến trường, nàng nói là có chiến đấu tinh vân cấp. Ma Văn tộc, nghe câu trả lời của SK, tam tộc cường giả lại mở to mắt. Mang Đạt mở miệng hỏi, là Ma Văn tộc, tinh vân cấp văn minh. SK khẽ gật đầu, đúng thế. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chương 2573, còn may là bọn họ chạy nhanh khu vực chiến đấu gặp phải tinh vân cấp đại nhân vật. Trong lòng ai nấy đều hoảng sợ. Má nói chứ, may mà lúc ấy bọn Lục Trạch chạy nhanh. Không ngờ sau đó lại có tinh vân cấp đại lão tới. Cũng quá nguy hiểm rồi đi. Nếu không, Lục Trạch nghĩ lúc ấy hắn cũng chỉ có thể sử dụng triệu hoán pha lê. Đến khi ấy, chắc chắn là phải diệt khẩu. Nếu hắn diệt khẩu đại nhân vật kia của Ma Văn tộc, vậy xem như đã hoàn toàn đắc tội Ma Văn tộc rồi, khi đó Ma Văn tộc còn không để mắt tới bọn họ, nhân tộc bọn họ chỉ có một anh mà thôi. Mặc dù thực lực của anh là tinh vực cấp, muốn tiêu diệt Ma Văn tộc hẳn là dễ như trở bàn tay, nhưng chỉ e sẽ gây sự chú ý cho tinh vực cấp văn minh. Khi đó, nhân tộc bọn họ cũng chỉ có một mình anh là tinh vực cấp, không có tinh vực cấp cường giả nào khác. Tình huống này thật sự không ổn chút nào. Đã vậy, anh thỉnh thoảng còn rơi vào trạng thái ngủ say, rất không đáng tin cậy. Cái này ai chịu nổi chứ, đến lúc ấy, chỉ sợ bọn họ sẽ phải giống như lợi nhận ma tộc, trở thành chủng tộc lang thang. Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Trạch cảm thấy thật may mắn. May mà lúc ấy bọn họ đi nhanh. Đúng thế, sau này phải tiếp tục làm ma mới, hèn mọn mà trưởng thành, đừng quên, đám người Lục Trạch liếc nhìn nhau. Định lát nữa sẽ báo với lão gia tử việc này. Hiện tại, Lục Trạch lại nhìn về phía SK, thực lực của Tà Nhãn tộc tinh hệ cấp cường giả thế nào, biết rõ thực lực đối phương, mới có thể đưa ra đối sách tốt nhất. Nghe Lục Trạch hỏi, SK đáp, tổng cộng có 4 tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả, số còn lại là từ tinh hệ cấp nhất tầng đến tinh hệ cấp bát tầng. Nghe câu trả lời này, đám người Lục Trạch đều thở phào nhẹ nhõm. Số lượng Tà Nhãn tộc cường giả không ít, thực lực cũng không tệ. Nhưng dù sao liên minh của bọn họ có 4 chủng tộc, thực lực tổng hợp mạnh hơn Tà Nhãn tộc rất nhiều. Nếu thật sự va chạm nhau thì cũng chẳng xảy ra vấn đề gì. Sau đó, Lục Trạch tiếp tục mở miệng hỏi, ngươi có biết vị trí những hạm đội khác của Tà Nhãn tộc các ngươi không? SK lắc đầu, mỗi hạm đội của chúng ta đều hành động đơn độc, chỉ cần thu thập được tài nguyên sẽ lập tức mang về tộc, chúng ta chỉ liên lạc với nhau trong tình huống đặc biệt. Nghe hắn nói thế, Lục Trạch liền sáng mắt, liên lạc thế nào? SK lấy ra một dụng cụ bừng bừng lửa xanh, đáp, đây là dụng cụ đặc biệt của tộc ta, sử dụng tà diễm thần thông để hoạt động, chúng ta dùng cái này liên lạc với những người khác trong tộc. SK nói thế khiến đám người Lục Trạch sững sờ. Chỉ có tà diễm thần thông mới có thể hoạt động, bọn họ không có loại thần thông này. Thật là khó chịu. Còn nếu để SK trực tiếp hỏi vị trí của những tên tà nhãn tộc khác, chỉ sợ những tên tà nhãn tộc đó sẽ cảnh giác. Ngay lúc Lục Trạch đang nghĩ xem còn có biện pháp nào tốt hơn không, thì SK đột nhiên cau mày, sắc mặt trở nên dữ tợn. Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh hơi nhíu mày, trong mắt nàng lấp lóe lưu quang màu hồng, toàn lực vận chuyển mị hoặc thần thông. Nhưng đúng vào lúc này, khí tức toàn thân SK trở nên bạo loạn, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, chỉ trong nháy mắt, sinh cơ cũng hoàn toàn biến mất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngẩn người. Lục Trạch hơi nhíu mày. Chết rồi. Cứ như vậy mà chết rồi, Thu Nguyệt Hòa Sa cau mày, nói, hắn vẫn luôn chống cự lại thần thông của ta. Mới rồi để hắn thoát được, sau đó hắn liền tự sát, nghe nàng nói vậy, đám người Lục Trạch cảm thấy tiếc nuối. Mang Đạt thở dài, đáng tiếc, nói không chừng hắn còn có tác dụng khác. Lục Trạch cười nói, nhưng chúng ta đã biết được cơ bản tình huống hiện tại, chúng ta cũng có thể chuẩn bị. Đúng, Đoàn Đoàn tộc cường giả gật đầu, cười nói, A Trạch nói đúng, chúng ta sẽ báo cho những người khác biết, chuẩn bị trước một chút. Từng, mọi người đồng loạt gật đầu, sau đó đều quay đầu nhìn hạm trưởng lập tức gật đầu, mở miệng ra lệnh, nhanh chóng liên hệ những hạm đội khác. Thần võ quân bên trong buồng lái bắt đầu thao tác. Chương 2574, tin tức cầu viện tích tích tích tích. Ngay lúc thần võ quân chiến sĩ bắt đầu thao tác, tiếng còi báo động chói tai vang lên. Nghe thấy tiếng còi báo động, sắc mặt mọi người đại biến. Một thần võ quân mở to hai mắt, vội vàng đứng dậy nói, báo cáo. Chúng ta nhận được tin cầu viện. Tin cầu viện, đám người Lục Trạch vừa nghe liền cau mày. Lục Trạch vội vàng nói, kết nối. Thần võ quân chiến sĩ mau chóng kết nối liên lạc, không có hình chiếu 3D xuất hiện, chỉ có âm thanh lo lắng vang lên, xin giúp đỡ. Tại Kara tinh hệ chúng ta bị tà nhãn tộc hạm đội công kích, đối phương có tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả. Bây giờ chúng ta đang chống cự, nhưng không kéo dài được lâu, xin mau chóng cứu viện, đám người Lục Trạch lập tức biến sắc. Tà nhãn tộc hạm đội. Hơn nữa còn là tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả. Không ngờ chúng ta vừa mới lấy được thông tin đã đụng ngay một hạm đội. Sắc mặt tam tộc cường giả khá nghiêm trọng, bọn họ quay đầu nhìn Lục Trạch. Mang Đạt hỏi, Lục Trạch, chúng ta nên làm gì? Thực lực của Lục Trạch là mạnh nhất ở đây, bọn họ cũng chỉ tới để hỗ trợ, đương nhiên mọi chuyện phải do Lục Trạch định đoạt. Lục Trạch quay đầu nhìn thần võ quân chiến sĩ bên trên, mở miệng hỏi, vị trí nơi cầu viện. Thần võ quân chiến sĩ lập tức mở hình chiếu tinh đồ ra, đám người Lục Trạch đều nhìn qua. Trên tinh đồ sáng chói có điểm sáng màu đỏ đang lấp lóe, chính là tinh hệ cầu viện. Thần võ quân chiến sĩ đó nói, Kara tinh hệ cách Redos tinh hệ của chúng ta rất xa, khoảng 2.000 năm ánh sáng. Nghe được câu trả lời, Lục Trạch hơi thở phào nhẹ nhõm, cũng không xa lắm, chỉ hơn 2.000 năm ánh sáng, hắn có thể đến đó trong vài phút. Hắn tiếp tục mở miệng hỏi, là hạm đội nào? Thần võ quân chiến sĩ đáp, là hạm đội số 23, người lĩnh đội chính là Mang Dũng. Tinh hệ cấp bát tầng mang tộc cường giả, nghe lời này, các mang tộc cường giả đều biến sắc, là Mang Dũng lão ca, tinh hệ cấp bát tầng cường giả đối mặt với tinh hệ cấp đỉnh phong, hiển nhiên là không có ưu thế gì, nói không chừng còn rất nguy hiểm, có thể cản được bao lâu thì không biết, nên bọn họ rất lo lắng. Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, mở miệng cười nói, để ta qua xem một chút, nghe hắn nói thế, đám người Nam Cung Tĩnh cau mày, chúng ta cũng qua đó. Lục Trạch cười xoa đầu Nam Cung Tĩnh, nói, các ngươi ở đây là được rồi, một mình ta qua đó không sao cả, nơi này còn cần các ngươi. Nói thực, nếu mấy nàng hợp lực lại, đám người Mang Đạt cũng đánh không lại. Tu vi của nữ tử quỷ và hồ ly tinh là tinh hệ cấp nhất tầng, cộng thêm chiến giáp mạnh mẽ, hiện tại thực lực hai nàng đã lên đến tinh hệ cấp bát tầng. Thực lực của Lâm Linh có thể xem là cực mạnh trong số tinh hệ cấp thất tầng. Mặc dù tu vi của Lục Ly và Alice chưa cao, nhưng thần thuật của các nàng rất mạnh, có thể tạo nên hiệu quả chiến lược rất tốt. Có các nàng ở đây, chỉ cần hạm đội này không đụng phải tinh hệ cấp đỉnh phong tài nhãn tộc cường giả thì không có vấn đề gì cả. Vả lại, hiện tại hắn đã có chiến giáp mới, mặc dù chưa chắc có thể đánh thắng được tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả, nhưng muốn ngăn chặn thì có lẽ không thành vấn đề. Hiện tại hắn có rất nhiều thần thuật và thần thông, chiến lực hắn mạnh trên mọi phương diện, thậm chí, có không gian di động thần thông. Tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả muốn chạy trốn cũng phải xem hắn có đồng ý thả cho bọn họ chạy hay không. Nhìn thấy Lục Trạch kiên trì, đám người Nam Cung Tĩnh hơi bất mãn trừng mắt nhìn Lục Trạch, nhưng cũng không nói thêm gì. Lục Ly nói, vậy ngươi phải cẩn thận một chút, biết Lục Trạch có ác chủ bài, các nàng không lo lắng quá. Lục Trạch nghe vậy, cười đáp, yên tâm đi. Sau đó, Lục Trạch quay đầu nhìn hạm trưởng, nói, tướng quân, phiền ngươi báo cho những hạm đội khác một. Hạm trưởng vội vàng gật đầu, Sơ Dương quân yên tâm, ta sẽ lập tức thông báo ngay. Lục Trạch gật đầu, thân thể dung nhập vào trong không gian, biến mất ngay tại chỗ, Kara Lục tinh hệ, trong chân không. Chương 2575, ta hiểu mà giờ phút này, hạm đội vận chuyển của nhân tộc đang lơ lửng trong chân không, mà bên ngoài hạm đội có lồng sáng phòng ngự màu xanh bao phủ, phía trên lồng sáng có vô số phù văn lấp lóe, khí tức vô cùng hùng hậu. Nơi rìa lồng sáng có 6 mang tộc cường giả lơ lửng, bấy giờ bọn họ đang nhìn hai tà nhãn tộc cường giả bên ngoài lồng sáng, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Trong hai tà nhãn tộc cường giả có một kẻ khí tức cực kỳ cường đại, hắn không kiên nể gì phát tán khí tức của mình ra ngoài, khiến không gian móp méo, tà nhãn tộc cường giả bên cạnh cũng không cách nào chịu đựng nổi khí tức cường thịnh của hắn, đứng cách hắn hơi xa. Tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả đó đang không ngừng công kích lồng phòng ngự, mỗi lần hắn công kích, lồng phòng ngự sẽ rung lên một chút, nhưng nó vẫn khá vững chắc. Một mang tộc cường giả nhìn tà nhãn tộc cường giả khí tức vô cùng cường đại kia, nói, cũng may tà nhãn tộc cường giả này chỉ vừa mới đột phá đến tinh hệ cấp đỉnh phong, khí tức vẫn chưa hoàn toàn vững chắc, phòng ngự của chúng ta vẫn có thể cầm cự được trong vòng nửa giờ nữa, đến lúc đó hẳn là viện quân đã đến đây rồi. Mang Dũng cũng thở phào nhẹ nhõm, không ngờ lại đụng phải hạm đội tà nhãn tộc ở chỗ này. Nói xong, hắn hơi nghi hoặc, hiển nhiên bọn chúng cũng đến để cướp đoạt tài nguyên, nhưng làm sao bọn chúng biết hiện tại lợi nhận ma tộc không có tinh hệ cấp cường giả. Nghe Mang Dũng nói thế, các mang tộc tinh hệ cấp cường giả đều hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc trong giây lát, các mang tộc cường giả đều gãi đầu, chuyện không thể nghĩ ra bọn họ sẽ không nghĩ nữa, chuyện có thể động thủ bọn họ sẽ không động não, đây chính là phong cách của mang tộc. Mà bên ngoài lồng sáng, từng đạo công kích của tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả đánh lên trên lồng sáng, nhưng không tạo nên được kết quả gì đáng kể, hắn nhìn không được nhíu mày, ánh mắt hơi không kiên nhẫn. Một tinh hệ cấp tam tầng tài nhãn tộc bên cạnh hỏi, Milo đại ca, có vẻ cường độ của lồng sáng này không yếu, chúng ta làm sao bây giờ? Milo nghe vậy, ngọn lửa màu xanh sẫm trong mắt lại cháy mạnh thêm, ta thử lại lần nữa. Vất vả lắm mới đột phá đến tinh hệ cấp đỉnh phong, kết quả không thể đánh vỡ nổi một cái lồng sáng phòng ngự, chuyện này ai mà nhìn được? Nghe Milo nói vậy, ánh mắt tài nhãn tộc cường giả kia trở nên lo lắng, Milo đại ca, hẳn mang tộc cường giả không chỉ có mấy người này ở đây. Chỉ e bọn họ đã thông tri cho nhân tộc biết, hiện tại bốn tộc đều có mặt tại lợi nhận ma tộc lĩnh tinh, có khi viện quân của chúng đang chạy tới. Hay là, chúng ta rời đi trước? Nghe đối phương nói thế, Milo khựng lại một chút, rồi hơi bất mãn nhíu mày nói, ngươi nói là ta không bằng tinh hệ cấp đỉnh phong của bốn tộc. Tà nhãn tộc cường giả nghe vậy, vội vàng lắc đầu đáp, sao có thể chứ? Ý của ta là, dù sao nơi này cũng không phải khu vực của tà nhãn tộc chúng ta, nhỡ đâu có hơi nhiều cường giả tới. Vậy thì chúng ta sẽ rất phiền toái. Nói rồi, hắn dừng lại, cẩn thận quan sát sắc mặt của Milo rồi mới mở miệng nói tiếp, dù sao mục tiêu chủ yếu của chúng ta là thừa dịp hiện tại chủng tộc khác vẫn chưa phát hiện ra tình huống nơi này, tranh thủ thời gian cướp đoạt tài nguyên, không nhất thiết phải dây dưa với nhân tộc làm gì. Nghe tà nhãn tộc cường giả kia nói vậy, Milo trầm mặc một lát, sau đó hắn thu hồi linh lực, rồi đưa tay vỗ vai đối phương, nói, Marin, ngươi nói đúng, ta đã hơi vội vã. Là tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả, Milo cũng không cần thiết phải đánh vỡ lồng sáng phòng ngự để chứng minh bản thân, đúng là hắn đã hơi vội vã, nếu viện quân của bốn tộc tới đây, chỉ e đến lúc đó sẽ khá rắc rối. Thấy Milo thu hồi khí tức, Marin thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ Milo nổi cơn máu chó đồng quy vu tận với cái lồng sáng kia thôi, đến lúc đó có thể xảy ra chuyện. Hắn nở nụ cười, nói, Milo đại ca, ngươi cũng là vì lo nghĩ cho tộc ta hiểu mà. Ha ha ha. Đi thôi. Milo cười lớn, lại nhìn chằm chằm mang tộc cường giả trong lồng sáng phòng ngự một chút, sau đó định xoay người rời đi. Đúng lúc này, hắn nhướng mày, quay đầu nhìn về phía bên trái trong chân không, ánh mắt có chút tàn bạo. Chương 2576, nguy rồi. Thấy bộ dáng của Milo, trong lòng Marin rung lên, cũng quay đầu nhìn sang, đồng thời mở miệng nói, Milo đại ca, chẳng lẽ viện quân của bọn chúng đến rồi? Hắn có chút không dám tin. Bọn chúng mới chỉ ở đây có mấy phút thôi mà. Viện quân của liên minh bốn tộc đến nhanh vậy sao? Chẳng lẽ đã dùng thủ đoạn nào đó? Đúng lúc này, xa xa trong chân không, không gian đột nhiên dao động, một thiếu niên nhân tộc tóc đen bước ra từ trong không gian. Sau khi Lục Trạch bước ra từ độ công không gian, hắn đảo mắt nhìn qua chân không, cách đó không xa có vài chục chiếc phi thuyền bừng bừng lửa màu xanh sẫm, ở một hướng khác có một cái lồng sáng màu đồng xanh, hắn có thể nhìn thấy hạm đội nhân tộc bên trong lồng sáng, mà ở rìa lồng sáng có hai tà nhãn tộc cường giả. Trong đó, một tà nhãn tộc cường giả khí tức không mạnh, chỉ là tinh hệ cấp tam tầng mà thôi, nhưng kẻ còn lại khiến Lục Trạch phải nhìn thêm mấy lần, sắc mặt hắn cũng nghiêm trọng hơn mấy phần. Là tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả, Lục Trạch nhếch miệng, xem ra đã đuổi kịp. Bên ngoài lồng sáng, Milo và Marin thấy Lục Trạch đến đều sững sờ, nhìn không được mở to hai mắt. Milo nhíu mày, hơi nghi hoặc, tinh hệ cấp nhất tầng. Một tinh hệ cấp nhất tầng cường giả tới đây làm gì? Muốn chết sao? Marin bên cạnh cũng hơi ngơ ngác, chẳng lẽ bốn tộc không có cường giả nào ở gần đây? Lại cử một kẻ tinh hệ cấp nhất tầng đến, bọn chúng nhìn Lục Trạch ở phía xa, nhìn không được liếc nhìn nhau. Sau đó, Milo nhếch miệng nở nụ cười tà dị, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, tu vi cũng không thấp, mà khí tức của hắn cũng vượt xa tinh hệ cấp nhất tầng cường giả bình thường, xem ra là một thiên tài. Hắn nâng tay phải lên, ngọn lửa màu xanh sẫm trong tay lưu chuyển như một dòng nước. Nếu đã tới đây thì ở lại luôn đi, xem như tặng cho liên minh bốn tộc một món quà. Lực lượng kinh khủng hiện lên, dư ba càng quét ra bốn phương tám hướng, lực lượng tinh hệ cấp đỉnh phong khuấy đảo vũ trụ tạo nên phong bạo đáng sợ giữa hư không. Bên trong lồng sáng, người mang tộc nhìn thấy Lục Trạch xuất hiện cũng nhìn không được mở to hai mắt, gương mặt bọn họ có chút lo lắng, Mang Dũng nói, sao lại là tiểu tử này đến đây? Những người khác đâu? Phải biết, Lục Trạch chính là thiên tài đứng đầu nhân tộc, cũng chính là hy vọng cuộc khởi của nhân tộc tuyệt đối sẽ không cho phép Lục Trạch xảy ra chuyện ở đây. Nếu thật sự xảy ra chuyện, ai biết đến lúc đó nhân tộc sẽ nghĩ như thế nào? Khi ấy, chỉ sợ liên minh sẽ xuất hiện vết rạn nứt. Nếu là trước kia còn đỡ, hiện tại nhân tộc lại có bốn tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả, có thể xem là một đồng minh tốt đối với Mang tộc, huống chi bọn họ cũng không muốn Lục Trạch xảy ra chuyện. Nếu nhân tộc cuộc khởi, vậy thì Mang tộc bọn họ là chủng tộc liên minh ít nhất cũng nhận được lợi ích. Một Mang tộc cường giả bên cạnh Mang Dũng cũng nhíu mày, ánh mắt lo lắng nhìn Lục Trạch, Dũng ca, làm sao bây giờ? Lục Trạch đến đây một mình, kẻ hắn phải đối mặt lại chính là tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả. Chúng ta có nên ra ngoài hay không? Thực lực Lục Trạch chỉ là tinh hệ cấp nhất tầng, căn bản là không có bất kỳ cơ hội nào để ngăn cản một tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả. Đúng vậy Dũng ca. Nếu Lục Trạch chết ở đây, Mang Dũng nghe vậy, cắn răng một cái, đang định nói chuyện thì đúng lúc này, bên ngoài lồng sáng có ba động lực lượng kinh khủng phun trào, người Mang tộc biến sắc mặt. Nguy rồi. Hiển nhiên tà nhãn tộc cường giả không có ý định buông tha cho Lục Trạch, chúng quyết định động thủ ngay. Mang Dũng vội vàng nói ta ra ngoài. Các ngươi ở bên trong, dù sao hắn cũng là tinh hệ cấp bát tầng cường giả, đối mặt với tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả hắn vẫn có thể kéo dài chút thời gian. Ít nhất phải mang được Lục Trạch đi, xa xa, Lục Trạch vừa mới xem xét tình huống, đã thấy trong tay tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả tà nhãn tộc có tà diễm thiêu đốt, ba động lực lượng khiến lông tơ toàn thân Lục Trạch dựng đứng, cơ thể nhìn không được có chút cứng nhắc. Chương 2577, khát vọng hắn mím môi, trong mắt lóe lên một tia chiến ý, ba động này đã gần như ngang bằng với con bò cạp sa mạc tinh hệ cấp ngũ tầng trong không gian đi săn. Lục Trạch mím chặt môi, toàn thân lấp lóe lưu quang màu vàng đất. Chiến giáp bao phủ thân thể hắn, sau đó, toàn thân hắn phun trào lực lượng, bên ngoài thân thể hắn bắt đầu bùng cháy linh diễm. Tinh hệ cấp ngũ tầng, tinh hệ cấp lục tầng tăng mãi đến khi gần bằng với khí tức của Milo. Khí tức kinh khủng chấn động chân không, không gian bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. Sau khi cảm nhận được khí tức của Lục Trạch, Milo vốn đang định công kích và Mang tộc cường giả sắc mặt lo lắng đều cứng nhắc tại chỗ. Tất cả mọi người mở to mắt. Kinh hãi nhìn Lục Trạch bùng nổ khí tức vô cùng mãnh liệt ở phía xa, bầu không khí nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh. Sau một lát, da mặt Mang Dũng run run, hắn ngơ ngác nhìn đồng bọn Mang tộc cũng đang mở to mắt bên cạnh mình, run rẩy hỏi, cái này. Đây là Lục Trạch. Đây là tinh hệ cấp nhất tầng, người Mang tộc. Bọn họ há hốc miệng, muốn trả lời, nhưng lại phát hiện chính mình cũng không biết nên nói cái gì. Mẹ nói chứ. Cái này thì ai mà biết có thật sự là tinh hệ cấp nhất tầng hay không? Làm sao lại có tinh hệ cấp nhất tầng cường giả khủng bố như vậy chứ? Bên ngoài lồng sáng, Milo và Marin cũng ngơ ngác nhìn Lục Trạch ở phía xa. Tà diễm trong tay Milo đã cháy cả nửa ngày, nhưng hắn vì giật mình mà quên mất công kích. Dù sao, khí tức của nhân tộc thiếu niên này quá dọa người, mặc dù vẫn kém hơn hắn một chút, nhưng hắn là tinh hệ cấp đỉnh phong. Còn tiểu tử này là gì? Chỉ mới tinh hệ cấp nhất tầng. Sao chênh lệch lại lớn thế chứ? Người với người sợ nhất chính là so sánh, Milo so với Lục Trạch một hồi, trong lòng lại càng bất ổn, mẹ nói chứ, hắn phải tốn cả vạn năm mới đột phá đến tinh hệ cấp, sau đó lại tốn vài vạn năm mới đột phá đến tinh hệ cấp đỉnh phong. Kết quả chỉ mới ra cửa đã đụng phải một tên tinh hệ cấp nhất tầng có thực lực không khác hắn là mấy, vậy thì trong vài vạn năm đó rốt cuộc hắn đang làm gì? Cái này ai mà chịu được? Sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên dữ tợn, hắn gầm lên, không có khả năng, nhất định là ngươi đang sử dụng thủ đoạn nào đó. Hắn không tin thực lực Lục Trạch lại thật sự có thể đạt đến trình độ như vậy, tay trái hắn nâng lên, ngọn lửa màu xanh sẫm bắt đầu cháy rừng rực, sau đó, hai tay của hắn giao vào nhau. Ngưng tụ nên tà diễm màu xanh sẫm. Chết đi cho ta, hắn rống lớn một tiếng, hỏa diễm trên hai tay ngưng tụ hình thành hỏa trụ, trong nháy mắt xẹt qua chân không, đánh tới Lục Trạch, những nơi hỏa trụ màu xanh sẫm đi qua, không gian vỡ nát, nhiệt độ tăng vọt, khí tức vô cùng kinh khủng. Xa xa, Lục Trạch cảm nhận được không gian chung quanh thay đổi. Nếu muốn tránh, hắn vẫn có thể tránh được. Nhưng mà, khí tức của tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả này, sao lại kém hơn hắn tưởng tượng một chút chỉ, hắn định một chọi một, xem thực lực mình bây giờ rốt cuộc mạnh đến mức nào. Dù sao đã rất lâu rồi hắn không gặp được đối thủ có thể khiến hắn phải toàn lực chiến đấu, nghĩ tới đây, ánh mắt Lục Trạch lại càng thêm hưng phấn, hắn cảm nhận được máu tươi trong cơ thể đang sôi trào lên, có lẽ bất kỳ chiến sĩ nào cũng khát vọng có thể gặp được một đối thủ như thế này nhỉ. Hắn nhếch miệng cười, chân phải đột nhiên tiến lên một bước, đạp vỡ không gian, trong mắt lấp lóe phù văn. Hắn xoay eo vung tay đấm ra quyền phải. Oanh, giống như tiếng trống trận thời cổ xưa, vang vọng tinh không, linh diễm ngưng tụ thành quyền kình xẹt qua chân không, gần như va chạm cùng một chỗ với hỏa trụ màu xanh sẫm. Oanh, cả hai va chạm, tiếng oanh minh vô cùng kinh khủng vang vọng đất trời, toàn bộ tinh không đều rung rẩy, dư ba lan tràn khắp nơi với tốc độ cực nhanh, dư ba kích thích phong bạo quét qua nơi xa, tinh hệ rung chuyển, quỹ tích của tinh không cũng trở nên hỗn loạn. Ở phía xa, đám người mang dũng bên trong lòng sáng đều mở to hai mắt nhìn va chạm kinh khủng đó, mặt mày ngơ ngác. Tất cả nuốt nước miếng, ánh mắt không dám tin. Chương 2578, truyền kỳ Lục Trạch là tinh hệ cấp nhất tầng, vậy mà lại thật sự cứng chọi cứng với tinh hệ cấp đỉnh phong tà nhãn tộc cường giả. Mà nhìn ba động thì có vẻ chênh lệch không nhiều, tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại. Mà trên tàu vận chuyển, thần võ quân cường giả cũng cảm nhận được khí tức của Lục Trạch, tất cả thần võ quân đến bên cửa sổ phi thuyền, nhìn va chạm bên ngoài lồng sáng. Trong mắt bọn họ là kinh hãi, là kích động, là hưng phấn. Là Sơ Dương Quân lại đang chiến đấu với tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả. Ha ha ha! Không hổ là Sơ Dương Quân, quá mạnh. Thật sự là quá mạnh, chỉ cần là Sơ Dương Quân. Hiện tại hắn có chiến đấu với tinh vân cấp cường giả ta cũng cảm thấy rất bình thường, tất cả mọi người nhìn va chạm phía xa, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Nhân tộc cường giả đều thấy được Lục Trạch không ngừng tiến bộ, dùng tốc độ khủng khiếp để trưởng thành, trẻ tuổi đến không thể tưởng tượng nổi, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Lục Trạch đơn giản chính là truyền kỳ nhân tộc, gần như tất cả thần võ quân đều sùng bái Lục Trạch, đã đạt đến mức độ mù quáng. Giờ phút này, linh quang chói mắt tan biến. Quy lực hỏa trụ màu xanh sẫm vẫn mạnh hơn hám địa của Lục Trạch một chút, một tia hỏa trụ màu xanh sẫm còn lại xé nát hám địa của Lục Trạch, tiếp tục bắn tới chỗ hắn. Lục Trạch nhìn hỏa trụ, tiện tay vỗ, trực tiếp đập diệt hỏa trụ, thấy cảnh này, vẻ dữ tợn trên mặt Milo ở xa xa chậm rãi biến mất, sắc mặt hắn trở nên bình tĩnh lại, ánh mắt ngưng trọng, cho dù hắn cực kỳ ghen ghét thiên phú và thực lực của Lục Trạch, nhưng thời điểm chiến đấu không cho phép hắn để tâm trạng bản thân bất ổn. Hắn đã xem Lục Trạch là đối thủ ngang cấp, đúng lúc này, Marin bên cạnh cũng đang vô cùng kinh hãi đột nhiên cả người cứng ngắc, nghĩ đến một việc. Hắn vội vàng mở miệng kêu lên, Milo đại ca, chỉ sợ nhân tộc thiên kiêu này tới để ngăn cản chúng ta. Chỉ sợ hiện tại đã có tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả của bốn tộc đến đây. Chúng ta mau rút lui, thiên kiêu như thế này ngay cả trong tà nhãn tộc cũng chưa từng xuất hiện, e rằng dù là trong toàn bộ ma vực cũng ít càng thêm ít. Sao nhân tộc có thể yên tâm để một mình hắn tới, chắc chắn sẽ có rất nhiều cường giả chạy tới đây ngay. Nếu bây giờ không đi, đến lúc đó sẽ phải trả giá đắt, nghe được lời Marin nói, thân thể Milo dừng lại, ánh mắt nhìn Lục Trạch ở xa, trong mắt lóe lên vài phần xoắn xuýt. Chuyện mà Marin nhớ tới, đương nhiên hắn cũng nhớ tới, với thực lực của thiên tài nhân tộc trước mắt này biểu hiện ra, hắn tự tin vẫn có thể thắng, nhưng mà e rằng hắn cũng phải chiến đấu trong thời gian rất dài, muốn giữ hắn lại càng không quá thực tế. Mà nếu như chiến đấu thời gian dài, vậy đến khi đó sợ là viện quân của bốn tộc tới nơi. Nếu bị cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong bao vây, cho dù là hắn thì cũng có nguy hiểm nhất định. Đến lúc đó hắn tự bảo vệ mình có lẽ không thành vấn đề, nhưng mà hạm đội tài nhãn tộc và tài nguyên tốn không ít sức mới lấy được trong hạm đội chỉ có thể chấp tay dâng cho nhân tộc. Như vậy thì quá thiệt thòi, Milo tuyệt đối không thể chấp nhận. Nghĩ tới đây, Milo nghiến răng, trong mắt lóe lên đôi chút không cam lòng, từ từ thu lại tà diễm đã ngưng tụ một lần nữa trong hai tay, sau đó khẽ gằn giọng, chúng ta đi. Nhìn thấy hai người xoay người định đi, khóe miệng Lục Trạch hơi cong lên, phù văn màu xanh lóe lên trong mắt, thân thể ngay lập tức xuất hiện bên người Milo, linh diễm cháy rực cuốn quanh trên chân phải lay động ngưng tụ lần nữa, chân phải hóa thành roi dài quất mạnh lên eo đối phương. Milo đương nhiên vẫn đang chú ý tới Lục Trạch, đề phòng hắn đánh lén, cùng lúc Lục Trạch đánh tới, toàn thân hắn bùng lên tà diễm, tay phải hóa thành nắm đấm ngăn trước chân Lục Trạch. Ầm, tiếng ầm vang lên khắp không trung lần nữa. Dư chấn lại lan rộng, dưới dư âm chấn động do hai cường giả thực lực tinh hệ cấp đỉnh phong, cả hàng tinh hệ đã trở nên cực kỳ hỗn loạn tan hoang. Sau khi Milo cản lại đòn tấn công của Lục Trạch, tà diễm trong mắt dâng lên, một tia xanh sẫm bắn từ trong mắt bắn tới Lục Trạch. Chương 2579, sao? Sợ a. Lục Trạch nhìn thấy một màn này thì con ngươi co rút, phù văn xanh lưu chuyển toàn thân, cơ thể chớp lóe tránh tia bắn ra, thấy hơi lạnh trong lòng, đù má. Thế mà còn có thể bắn tia sáng từ trong mắt, thằng này là Ultraman à. May mà hắn né nhanh, nếu không vừa nãy đã bị thương nặng rồi. Sau khi tránh né tia sáng, Lục Trạch và Milo tách nhau ra. Lục Trạch hơi cười cười với Milo, ta nói ngươi có thể đi rồi sao? Hắn vẫn chưa đồng ý sao người này đã muốn tự mình đi rồi nhỉ? Nghe Lục Trạch nói vậy, sắc mặt Milo trở nên rét lạnh. Hắn chặn trước người Lục Trạch, nhếch nhếch miệng, sát ý trào dâng, người trẻ tuổi. Ngươi ngạo mạn quá rồi, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Lục Trạch đường hoàng gật đầu, ta cảm thấy ngươi hẳn là sợ đó, nếu không sợ thì ngươi đánh một trận tận hứng đi, có bản lĩnh thì đừng có mà chạy. Nghe thấy Lục Trạch nói, vẻ mặt Milo cứng lại, khóe miệng co giật. Mẹ nó ai không biết đằng sau ngươi chắc chắn còn có người đuổi theo hả? Mẹ, ai mà ở lại đây thì đó là thằng ngu, hắn cũng không phải bị ngu. Hắn bật cười chế nhạo tỏ vẻ không muốn tiếp lời Lục Trạch. Truyền âm với Marin, ngươi dẫn hạm đội đi trước, ta ngăn tên thiên kiêu nhân tộc này lại, các ngươi đi, hắn ngăn ta không được. Nghe Milo nói, Marin lập tức gật đầu, được. Theo Marin thấy thì thực lực của Milo còn mạnh hơn Lục Trạch một chút. Nếu như một mình, hắn muốn đi lúc nào cũng có thể đi được, nhưng mà bây giờ thì cần phải bảo vệ hạm đội của bọn họ khiến hắn có chút trói chân trói tay. Chỉ cần bọn họ đi thì Milo quả thật có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nghĩ tới đây. Marin liếc mắt nhìn Lục Trạch chằm chằm, muốn khắc ghi hắn vào trong đầu, nhân tộc vậy mà xuất hiện một tên quái vật như vậy, quá nguy hiểm. Sau khi quay về phải báo cáo trong tộc. Sau đó hắn từ từ lui về sau bay tới hướng hạm đội tà nhãn tộc, Lục Trạch liếc nhìn Marin chằm chằm bay xa, lại thu tầm mắt tiếp tục nhìn Milo chăm chú. Dù sao thực lực của Milo vốn đã mạnh hơn hắn, nếu như hắn lại phân tâm thì đó chính là tự mình đi tìm chết. Lục mổ hắn chưa từng đi tìm đường chết. Nhìn thấy thần sắc Lục Trạch ngưng trọng, Milo cong khóe môi lộ ra nụ cười tà dị, sao? Không suy nghĩ lại đi ngăn cản hạm đội của bọn ta nữa, không sợ phải nói cho ngươi biết, chúng ta đã cướp đoạt không ít tài nguyên từ lợi nhận ma tộc, không muốn à? Nói rồi hắn bật cười châm chọc, không phải ngươi là thiên tài sao? Thế nào, sợ rồi à? Nghe trò khích tướng của Milo, Lục Trạch nhìn Milo với biểu cảm như nhìn một thằng đần, hắn khẽ cười, có phải ngươi quên cái gì rồi không? Ngươi thấy vì sao ta tới đây, hắn tới đây là vì nhận được tín hiệu cầu viện đó được không? Ở đây còn có mấy tinh hệ cấp mang tộc đấy, mấy hạm đội này muốn chạy như vậy thôi á. Sao có khả năng, nghe Lục Trạch nói, sắc mặt Milo thay đổi, cũng nhớ tới vấn đề này. Trước đó vì thực lực của Lục Trạch khiến hắn quá chấn động, mọi sự chú ý đều tập trung lên người Lục Trạch lại quên mất là bọn họ đụng phải mấy tinh hệ cấp mang tộc ở đây trước. Hiện giờ, nếu như hắn bị Lục Trạch kéo chân... Mấy tinh hệ cấp mang tộc kia có thể không kiêng nể gì. Vừa nghĩ tới đây hắn đã thấy da đầu tê dại. Đúng lúc này, trong màn sáng nơi xa, sáu thân ảnh bay ra, cường giả của mang tộc đương nhiên cũng đã thấy rõ tình thế, có Lục Trạch ngăn cản cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong. Bọn họ đối phó một tài nhãn tộc tinh hệ cấp 3 tầng, đơn giản chính là treo lên đánh thôi được chứ. Mang Dũng nhếch miệng, hơi thở cả người bắt đầu khởi động, giết, giữ lại hạm đội Tà Nhãn tộc. Rao. Nghe thấy lời Mang Dũng nói, tất cả cường giả Mang tộc ngẩng đầu rít gào, hơi thở cuồng bạo dâng lên, nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Milo trở nên nanh ác. Các ngươi dám, nói rồi hơi thở toàn thân hắn bùng lên, lấy ra một phù văn trận pháp màu đỏ thẫm, đưa tay xé nát trận pháp, ánh sáng đỏ thẫm tràn vào trán Milo, ngưng tụ thành một phù văn đỏ thẫm phức tạp kỳ dị trên mi tâm của hắn, ngọn lửa xanh sẫm trên người hắn bốc cháy hừng hực, sau đó biến thành màu đỏ thẫm, hơi thở khắp người ngay tức khắc bành trướng một khoảng lớn, nhìn thấy một màn này Lục Trạch lập tức trợn to mắt, trong mắt lóe lên chút kinh sợ, cả người hơi sượng cứng.